Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1568, sụp đổ Thẩm Mộng Ly, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhắn, Thẩm Mộng Ly đơn giản đều muốn hỏng mất. Chính mình cái này muội muội ngốc a, sẽ không phải đều đã bị Tô Hàn cho thấy hết a, xong. Thẩm Mộng Ly tự mình lẩm bẩm, toàn bộ thân thể, tại lúc này hoàn toàn sơ cứng xuống dưới. Mà trên giường Thẩm Mộng Hàm, lại là ôm cái kia lớn búp bê vải bỗng nhúc nhích qua một cái, hắn thân thể xoay chuyển, một ít địa phương không nên nhìn, đều lộ ra. Thẩm Mộng Ly cơ hồ là không nói hai lời, trực tiếp lách mình trên dưới, bàn tay vung lên, vô số búp bê vải bay tới, toàn bộ ngăn tại Thẩm Mộng Hàm trên thân. Tỷ tỷ, ngươi làm gì nha? Này loại hốt hoảng động tác, hiển nhiên là nắm Thẩm Mộng Hàm cho đánh thức. Trắng nõn tiêm vươn tay ra. Đem những cái kia búp bê vải toàn bộ đều đẩy sang một bên, Thẩm Mộng Hàm chậm rãi ngồi dậy. Ngươi, Thẩm Mộng Ly nghiến chặt hàm răng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Ngươi mau mặc vào quần áo nha, này cũng không phải là lần đầu tiên, thói quen của ta, tỷ tỷ ngươi từ nhỏ đã biết, hô cái gì nha. Thẩm Mộng Hàm nói thầm lấy dụi dụi mắt, tựa hồ còn không có triệt để tỉnh táo. Thẩm Mộng Ly bàn tay vung lên. Cái kia ngã rơi xuống mặt đất quần áo, toàn bộ đều ném vào Thẩm Mộng Hàm trên thân. Nhanh cho ta mặc quần áo vào, nhanh, thanh âm này, gần như thét lên, nhưng Thẩm Mộng Hàm triệt để thanh tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Mộng Hàm đứng dậy, một bên từ từ mặc quần áo, vừa nói. Không, không có gì. Thẩm Mộng Ly nghĩ đến chuyện này hậu quả nghiêm trọng, liền lộ ra một vệt nụ cười miễn cưỡng. Trong nội tâm nàng quả thực là hối hận tới cực điểm. Biết sớm như vậy, lúc trước đem Tô Hàn đưa đến gian phòng của mình đi thật tốt. Thẩm Mộng Ly vốn là cũng sớm đã đem Thẩm Mộng Hàm phân phó đi ra, mà dựa theo dĩ vãng tình huống, Thẩm Mộng Hàm cũng xác thực sẽ không trở về, ít nhất phải thời gian một tháng mới có thể một lần trở về. Cho nên, nàng cảm thấy để cho Tô Hàn đi gian phòng của mình không tốt, sợ hãi Tô Hàn suy nghĩ nhiều, liền để Tô Hàn đi tới Thẩm Mộng Hàm gian phòng. Đến mức những phòng khác đều đã triệt để phong bế, Thẩm gia lão tổ qua một thời gian ngắn liền sẽ tới, những cái kia gian phòng có tác dụng lớn. Có thể Thẩm Mộng Ly tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình cái này hảo muội muội, lần này vậy mà sớm hồi trở lại đến rồi. Không đến thời gian 10 ngày, liền trở lại, hồi trở lại đến rồi, Thẩm Mộng Ly thật muốn hỏng mất. Thẩm Mộng Hàm ưa thích không mặc quần áo đi ngủ cái này tật xấu, từ nhỏ đã có, ai cũng không đổi được. Trước kia không mặc cũng liền không mặc đi, nhưng bây giờ nên làm cái gì? Tô Hàn đi nơi nào? Thẩm Mộng Ly nhớ tới Tô Hàn, tầm mắt tại tìm kiếm khắp nơi, lại là không thấy Tô Hàn bóng dáng. Hắn đi rồi, Thẩm Mộng Ly nhíu mày. Không thể a, tại toàn bộ trong phòng đấu giá đều không có nhìn thấy hắn, mà lại những phòng khác đều đã bị phụ thân phong bế, dùng phụ thân lực lượng, Tô Hàn không có khả năng mở ra những cái kia cửa gian phòng. Tỷ tỷ, người đang tìm cái gì? Thẩm Mộng Hàm cuối cùng đem quần áo đều cho mặc xong, thấy Thẩm Mộng Ly tại tìm kiếm khắp nơi, không khỏi lộ ra nghi hoặc. Không, không có gì. Thẩm Mộng Ly gượng ép nói rõ lý do. Mộng Hàm, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Ngươi còn nói lên cái này, Thẩm Mộng Hàm liền đến khí, hai tay chống nạnh, hướng Thẩm Mộng Ly hung đạo. Ngươi vẫn là chị ruột của ta sao ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng đấu giá này bên trong nhiều người như vậy, ngươi không để bọn hắn ra ngoài kiếm khách, cần phải để cho ta giả gái ra ngoài. Ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào a? Ngươi có phải thật vậy hay không định đem ta đáng yêu như vậy muội muội cho mệt chết? Ta chỉ là muốn nhường ngươi ra ngoài lịch luyện một thoáng. Thẩm Mộng Ly trong lòng thở dài, lời này cũng không giả, nàng thật là muốn cho Thẩm Mộng Hàm đi lịch luyện một thoáng. Nhưng này chút có nguy cơ địa phương, Thẩm Mộng Ly lại không bỏ được để cho nàng đi. Có thể vẫn luôn tiếp tục như thế, dùng Thẩm Mộng Hàm tính cách, cũng chậm sớm ăn thiệt thòi. Ít nhất, ra ngoài kiếm khách, cũng có thể trải nghiệm có chút tình người ấm lạnh. Đến mức giả gái, còn không phải là bởi vì lo lắng Thẩm Mộng Hàm. Nàng tướng mạo cũng không xấu, tu vi cũng không phải quá cao, lại cơ hồ đại bộ phận đều bị vị cường giả kia cho phong ấn chặt. Vạn vừa gặp vài người xấu làm cái đó. Thẩm Mộng Hàm quần áo trên người, thế nhưng là huyền khí cấp bậc phòng ngự tính trang bị, liền xem như có người nhận ra Thẩm Mộng Hàm là nữ, cũng không có khả năng xuyên thấu qua quần áo, đem xem thấu. Thôi đi, ta biết, ngươi để cho ta ra ngoài lịch luyện là giả, ngươi nhìn ta một mực cái gì cũng không dám, trong lòng khó chịu mới là thật. Thẩm Mộng hàm nũng nịu nhẹ nói. Thẩm Mộng Ly giờ phút này thực tình không có cái kia tâm tư đi nói đùa nàng, hắn thần niệm vẫn luôn trong phòng liếc nhìn, nhưng chính là không có tìm tới Tô Hàn. Đi thật, Thẩm Mộng Ly nhẹ nhàng thở phào một cái, như đi thật còn tốt, nhưng hắn biết rõ chúng ta hôm nay liền sẽ xuất phát, đi tới luyện đan hiệp hội, làm sao đến bây giờ còn không có tới, là không có tới, vẫn là một mực liền không có đi. Nghĩ tới đây, Thẩm Mộng Ly chợt nhớ tới ngày đó tại luyện đan hiệp hội cổng thời điểm, Lữ Khánh Vũ ra tay, mắt thấy là phải đánh trúng Tô Hàn lại là biến mất một màn. Lúc đó ai cũng có thể nhìn ra, Tô Hàn có một kiện có không gian đặc thù vật phẩm. Thẩm Mộng Ly thân thể mềm mại liền run lên, mở to hai mắt nhìn, chừng chừng nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Hàm. Hắn sẽ không phải là tại món kia vật phẩm ở trong. Đem muội muội ta toàn bộ đều xem khắp cả a, cảm giác khóc không ra nước mắt, thời khắc này Thẩm Mộng Ly xem như triệt để cảm nhận được. Nếu để cho muội muội của mình biết, vậy còn không lật trời a, Mộng Hàm, tỷ tỷ cũng là vì tốt cho ngươi. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Mộng Ly nắm lấy Thẩm Mộng Hàm tay nhỏ, lấy tình động nói. Ngươi xem a, tỷ tỷ cũng không dễ dàng, cả ngày đều muốn đối mặt những nam nhân xấu kia, có thể tỷ tỷ không cũng là vì chúng ta Thẩm gia sao? Biết rồi, tỷ tỷ cũng là hết sức vất vả, ta đùa với ngươi á, Thẩm Mộng Hàm lộ ra nụ cười. Nếu như thế, vậy ngươi liền tạm thời lại đi ra mấy ngày, đến lúc đó tỷ tỷ nhất định sẽ tưởng thưởng cho ngươi, được không? Thẩm Mộng Ly nói, đến cùng ra ngoài mấy ngày, đã không quan trọng, Thẩm Mộng Ly chủ yếu nhất, liền là không muốn để cho Thẩm Mộng Hàm biết Tô Hàn tại đây bên trong. Nàng cảm thấy, có lẽ Tô Hàn cũng là bởi vì này, mới vẫn luôn không có hiện thân. Không đi, không nghĩ, Thẩm Mộng Hàm lại là thân thể mềm mại nhất chuyển, đưa lưng về phía Thẩm Mộng Ly nói. Tỷ tỷ, ngươi lần này nói cái gì ta đều sẽ không đi, ta phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một thoáng. Ngươi, Thẩm Mộng Ly có chút nóng nảy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vẫn luôn tiếp tục như thế, cái kia luyện đan hiệp hội nơi đó tranh tài, sẽ phải làm trễ nải a, muội muội, ngươi liền nghe tỷ tỷ một lần, liền ra ngoài lần này, về sau tỷ tỷ cũng không tiếp tục nhường ngươi đi ra, có được hay không? Thẩm Mộng Ly ôn nhu nói. Thẩm Mộng Hàm xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Ly, sau một lát, nói. Tỷ tỷ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Thẩm Mộng Ly ngữ khí liền hơi ngưng lại. Không có a, mím môi một cái, Thẩm Mộng Hàm cúi đầu, mắt to chuyển động, ngẩng đầu lên nói, được, ta đây ra ngoài, nhưng đây là một lần cuối cùng, tỷ tỷ ngươi không thể đối với ta như vậy về sau. Tốt tốt tốt, tuyệt đối sẽ không, sẽ không. Thẩm Mộng Ly nhẹ nhàng thở ra, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.